Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 336. Chương 336. Không muốn cùng ngươi làm cừu nhân. Có thể Liễu lão đầu nghe được câu này, sắc mặt lại trực tiếp lạnh xuống đến không để trong lòng. Ta sao có thể không để trong lòng? Lão gia tử lời này là có ý gì? Lâm Thành Phi hỏi. Hiện tại Liễu Sơn tiểu tử kia cả ngày trong nhà gào thét muốn đem tỷ tỷ của hắn gả cho ngươi, không phải vậy có lỗi với chính mình lương tâm. Thật xin lỗi Liễu gia mặt mũi. Liễu lão đầu cười lạnh nói, tôn nữ của ta đều sắp bị ngươi cướp chạy, ngươi còn để cho ta không để trong lòng. Lâm Thành Phi cả người toát mồ hôi lạnh. Liễu Sơn gia hỏa này quả nhiên không phải sống yên ổn chủ a. Liễu Sơn còn nhỏ, nói vớ nói vẩn, lão gia tử làm gì coi là thật. Lâm Thành Phi cười khổ nói, mà lại ta liền Liễu Thanh tiểu thư mặt đều chưa thấy qua, chắc hẳn nàng cũng chướng mắt ta. Đã chướng mắt, hai người liền sẽ không có cơ hội tiến tới cùng nhau. Lão gia tử ngài cũng đừng mù quan tâm, mau từ từ đâu tới hồi đi đâu đi. Coi như ngươi chỉ là đứng ở chỗ này, cũng sẽ cho người toàn thân không thoải mái a. Liễu lão đầu trùng điệp hừ một tiếng, ngươi thật đối Liễu Thanh không ý nghĩ gì? Không có. Lâm Thành Phi chém đinh chặt sắt đáp, dừng một chút, lại bổ sung, cũng không dám có, vậy liền chứng minh cho ta nhìn. Liễu lão đầu trầm giọng nói ra, cái này muốn chứng minh như thế nào? Chẳng lẽ muốn ta đem chính mình thiến? Lâm Thành Phi nghi hoặc nhìn lấy lão gia hỏa này, trực giác nói cho hắn biết, lão gia hỏa này rất khó đối phó, hắn nhất định phải cẩn thận một chút. Liễu lão đầu từ tốn nói, Liễu gia có cái quy củ, mặc kệ là họ hàng gần vẫn là họ hàng xa, hoặc là vì Liễu gia làm việc người, đều không cho cùng Liễu gia dòng chính kết hôn. Đã ngươi không muốn cưới Liễu Thanh, thì thêm vào chúng ta Liễu gia đi. Quả nhiên, cái đuôi hồ ly lộ ra, phía trước làm nền nhiều như vậy, thì vì câu nói này, mời chào Lâm Thành Phi. Có thể Lâm Thành Phi liền Liễu gia đến cùng là thứ đồ gì, làm cái gì cũng không biết, tại sao muốn đáp ứng? Lão gia tử, ta hiện tại vô môn vô hộ, tự do tự tại, cảm giác rất tốt, cũng không có muốn ăn nhờ ở đậu ý nghĩ. Lâm Thành Phi ngữ khí cũng nhạt đi, mặt không biểu tình nói ra, ngươi đây là tại cự tuyệt ta? Liễu lão gia tử giận hừ một tiếng, ngươi biết có bao nhiêu ức vạn phú hào muốn vào Liễu gia ta cửa lớn sao? Đó là ức vạn phú hào, mà ta chỉ là cái tiểu tử nghèo. Lâm Thành Phi nói ra, tiểu tử nghèo luôn luôn không có tiền đồ, cũng không có lớn như vậy chí khí. Tốt một cái không có chí khí. Liễu lão gia tử bị tức cười, ngươi biết ta đã bao lâu không có tự mình mở miệng mời mời người khác sao? Không biết. Lâm Thành Phi nói ra, cũng không hứng thú, nếu như lão gia tử không có hắn sự tình muốn phân phó, ta liền đi về trước. Nói xong, cũng mặc kệ Liễu lão gia tử như thế nào, hắn quay người bước nhanh mà rời đi. Liễu lão gia tử híp mắt, nhìn lấy hắn bóng lưng, ha ha cười lạnh nói, tiểu tử này, ngược lại là có mấy phần cốt khí. Lão gia tử, làm sao bây giờ, muốn hay không trừng phạt hắn một chút? Liễu lão gia tử khoát khoát tay, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Hắn hiện tại cao điệu như vậy, sớm muộn có chuyện nhờ lấy chúng ta thời điểm, hiện tại không cần quản hắn, để hắn náo. Vâng, trung niên nhân kia cúi đầu nên một tiếng. Lâm Thành Phi không có đi tận lực nghe ngóng Liễu gia thực lực cùng bối cảnh. Hắn cảm thấy chính mình cùng Liễu gia sẽ không còn có cái gì gặp nhau. Buổi chiều thời điểm, Trịnh Sảng khí thế hung hăng trực tiếp giết tới Quách gia. Quách Dịch Thiên vội vàng đem Lâm Thành Phi cho ta kêu đi ra. Trịnh Sảng mang theo khẩu trang, hai tay chống nạnh, rất đậu bỉ hô, Quách Dịch Thiên đi ra cửa, lạnh lùng khán giả Trịnh Sảng. Trịnh Sảng, người tốt nhất đối sư phụ ta khách khí một điểm. Không phải vậy, ta thì xé nát người miệng. Sư phụ, Trịnh Sảng cười giận dữ nói. Người thật đúng là cam tâm làm tiểu tử kia chó săn a. Gọi thân thiết như vậy, ít lấy lời vô ích. Hôm nay ta chính là để hắn cho ta cái giao phó. Không phải vậy ta thì mỗi ngày ngăn ở các ngươi Quách cửa nhà mắng. Hôm nay Quách kiến quân cùng Quách Dịch Thiên phụ thân không tại, Trịnh Sảng cũng là biết điểm này, mới dám phách lối như vậy. Không phải vậy, cho hắn mượn mấy cái lá gan, hắn cũng không dám trực tiếp mắng đến cửa. Lâm Thành Phi đi ra cửa, nhìn lấy Trịnh Sảng cười nói. Trịnh thiếu, ngươi tìm ta. Lâm Thành Phi, Trịnh Sảng nghiến răng nghiến lợi quát. Tốt, ngươi còn có mặt mũi đi ra gặp ta. Miệng thối người cũng không phải ta. Ta vì cái gì không mặt mũi? Lâm Thành Phi trợn mắt chừng một cái. Tức giận nói ra. Không nói cái này còn tốt. Nói chuyện cái này. Trịnh Sảng kém chút tức ngất đi. Hắn bắt thét lên ầm ĩ. Ta chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi nhanh cho ta cầm trở về. Ta không biết ngươi là chuyện gì xảy ra a. Lâm Thành Phi nghiêm túc nói. Miệng thối loại sự tình này là trời sinh, không chữa được. Cũng là lần kia ngươi tại bả vai ta phía trên vỗ một cái, ta mới biến thành này tấm đức hạnh. Ngươi dám nói không phải dở trò quỷ? Chứng cứ đâu? Ngươi có chứng cứ? Lâm Thành Phi giống như cười mà không phải cười. Không có chứng cứ cũng đừng hướng trên người của ta dội nước bẩn. Trịnh Sảng hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Thành Phi. Hít sâu, hô hấp, lại hít sâu, lúc này mới đè xuống. Hiện tại cùng Lâm Thành Phi liều mạng cái ngươi chết ta sống xúc động. Tốt, tạm thời không nói trước cái này. Trịnh Sảng bi phẫn nói ra. Ngươi ngủ muội muội ta sự kiện này, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Lời kia vừa thốt ra, quả nhiên là long trời lở đất. Quách Dịch Thiên ngây người, Nhạc Tiểu Tiểu sửng sốt. Lâm Thành Phi ngủ Trịnh Sảng muội muội, lúc nào sự tình, ra tay cũng quá thần tốc a. Lâm Thành Phi lại là không chút hoang mang, hiếu kỳ hỏi, ta ngủ ngươi muội muội? Cái nào muội muội? Trịnh Tiểu Vũ. Trịnh Sảng nghiến răng nghiến lợi nói, khác không thừa nhận, hiện tại Hứa Ngôi Sao Văn đã nháo đến nhà chúng ta. Nói là Tiểu Vũ còn không có đến bọn họ Hứa ra. Thì cho hắn tại đội nón xanh, mà lại, chỉ mặt gọi tên vạch, cái kia gian phu cũng là ngươi, muốn chúng ta Trịnh ra cho hắn một cái công đạo, vậy các ngươi thì bàn giao chứ sao? Lâm Thành, Phi không quan trọng nói ra, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, sự tình là ngươi náo ra đến, ngươi chẳng lẽ liền một cái thuyết pháp đều không có, sự tình là Trịnh Tiểu Vũ náo ra đến. Lâm Thành Phi cười lạnh nói, sự kiện này chính nàng lòng dạ biết rõ, ta cùng nàng ở giữa chẳng có chuyện gì, có tin hay không là tùy ngươi, có thể là Tiểu Vũ chính miệng nói, ngươi cùng nàng phát sinh quan hệ, nàng nói cũng là thật. Lâm Thành Phi khinh thường nói, ta còn nói ta nói là thật. Trịnh Sảng lần này khi thế hung hăng đến tìm phiền toái, cũng là muốn nhìn một chút Lâm Thành Phi có phải hay không tâm hỏng đối lý. Chỉ cần là phía trên Tiểu Vũ, hắn tuyệt đối không có sức cùng mình cãi nhau. Thế nhưng là, bây giờ nhìn Lâm Thành Phi bộ dáng, hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ Tiểu Vũ thật đúng là đang nói láo? Trịnh Sảng nói như vậy lấy, lực lượng thì không thế nào đủ. Bất quá vẫn như cũ là hung ác nói ra. Thì như vậy nhẹ nhàng bâng quơ, ngươi vừa muốn đem sự kiện này hốt du đi qua, ngươi còn muốn thế nào? Lâm Thành Phi châm chọc nói, Trịnh thiếu, ngươi đừng quên, chúng ta có thể là cừu nhân, ngươi nhiều lần đều kém chút giết ta, chẳng lẽ ngươi còn muốn để cho ta đền bù tổn thất ngươi hay sao? Ta không muốn cùng ngươi làm cừu nhân. Trịnh Sảng lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Vẻ mặt thành thật nói ra, ta muốn cùng ngươi làm bằng hữu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.